Cơ thể ta có bác, tác giả, Bất Thị Phù Vân, thực hiện, Thư viện báo, chương 687, chương 13, trang bị cường hóa. Đến Tác Nhĩ Thành đi, ban đầu muốn cấp 15 mới có thể đi qua, bây giờ có thể trước thời gian đi qua, giống như không phải như vậy thua thiệt. Nghe trưởng trấn, chung quanh người chơi một hồi phun trào, dồn dập hướng đi trưởng trấn báo danh. Carol tiểu trấn đã không thể dùng, còn ở lại đây là cùng mình không qua được. Trưởng trấn, nếu là thảo phạt đội trở về, bọn hắn chạy mất làm sao bây giờ? Có người chơi nhịn không được hỏi. Yên tâm, phá hủy thần thụ người đã bị nguyền rủa, nàng tại 48 giờ bên trong không cách nào rời đi. Thảo phạt đội hội ở trước đó gấp trở về, nắm nàng giết chết. Trưởng trấn trầm giọng nói ra, Henner các nàng hơn phân nửa cũng là tại Tác Nhĩ Thành sống lại. Chúng ta cũng đến Tác Nhĩ Thành đi, đến lúc đó cùng thảo phạt đội đồng thời trở về, mang lên chính chúng ta thảo phạt đội. Carol tâm niệm vừa động, được, Spy biết Carol muốn làm cái gì, đương nhiên sẽ không phản đối. Nửa giờ sau, Carol tiểu trấn NPC. Còn có chung quanh tiểu trấn chung quanh nghe hỏi gấp trở về người chơi. Đi theo trưởng trấn, trùng trùng điệp điệp hướng Tác Nhĩ Thành đi đến. Ngoại trừ đối tiểu trấn bị chiếm lĩnh hoàn toàn không biết gì cả người chơi bên ngoài, cơ bản không ai nguyện ý lưu lại. Bọn hắn đi, bất quá khẳng định sẽ còn trở về. Tại ngươi khôi phục hành động trước, Trần Binh theo trên mặt đất một đống vật phẩm đạo cụ bên trong tìm được một đôi kính viễn vọng, đưa mắt nhìn trưởng trấn bọn hắn rời đi. 48 giờ, bọn hắn coi như trở về, cũng chưa hẳn là đối thủ của ta. Irena nắm chặt lại nắm đấm, thấy trong thân thể có dùng không hết lực lượng, không thể nghĩ như vậy. Bọn hắn khi trở về chắc chắn sẽ có biện pháp đối phó ngươi. Không chuẩn bị sẵn sàng, ngươi bị giết chết khả năng rất lớn. Trần Binh lại là lắc đầu, không giống Ailena lạc quan như vậy, trò chơi sơ kỳ 2 ngày thời gian, có thể làm sự tình cũng không ít, cái kia muốn làm sao? Ailena ngây cả người, nàng nếu như bị giết chết vong, cần về đến gia viên mới có thể phục sinh, ngươi coi chừng những vật này, ta đến chung quanh tìm xem, đều có thứ gì dạng thần thụ. Trần Binh suy nghĩ một chút, chỉ trên mặt đất đống lớn trang bị nói với Ailena, hắn đã lớn số sấp xỉ qua, những trang bị này đạo cụ số lượng có hơn 900. Trần Binh ba lô chứa không nổi, đồ vật rất nhiều, không ít đều là hoàng kim thậm chí là cấp bậc ám kim trang bị. Trần Binh trước mắt liền lấy một bộ cấp 10 liền có thể trang bị hoàng kim trang bị. Ám kim trang bị có trên 100 kiện. Theo cấp 20 đến cấp 40 đều có, Trần Binh còn không cách nào trang bị, nhưng một thân hoàng kim trang bị đã có thể làm cho Trần Binh thuộc tính trở nên rất cường hãn. Không phải là bị mấy chục người vây quanh, Trần Binh đều không có nguy hiểm. Được rồi, giao cho ta đi, Ailena nói. Trần Binh gật gật đầu, thân hình khẽ động, liền rời đi tiểu trấn. Tại trưởng trấn mang theo người chơi sau khi rời đi, tiểu trấn chung quanh yên tĩnh, Trần Binh thân hình bay động, tại tiểu trấn chung quanh tìm kiếm thần thụ, nhất giai chúc phúc thần thụ, cần đại lượng quái vật tài liệu, nhất giai bảo thạch thần thụ, cần đại lượng cấp thấp bảo thạch, có thể hợp thành cao cấp bảo thạch, chấm ngoặc kép, nhị giai trang bị cường hóa thần thụ, cần đại lượng hy hữu trang bị, có thể nhường trang bị đạt được cường hóa. Carol tiểu trấn dã ngoại có không gần một nửa khô héo thần thụ, ở trong đại bộ phận đều là nhất giai, nhị giai thần thụ cũng có số ít mấy cây. Trần Binh Hoa đã hơn nửa ngày thời gian, tại trời mau sáng, hắn tìm được một gốc nhị giai trang bị cường hóa thần thụ. Trần Binh cùng trang bị cường hóa thần thụ tiếp xúc, sau đó con mắt chợt sáng lên, tay hắn bên trên vừa vặn có hàng loạt trang bị, những trang bị này hắn mang không đi, chờ đến trưởng trấn dẫn người trở về, hắn liền không thể không vứt bỏ. Này trang bị cường hóa thần thụ, vừa vặn khiến cho hắn dùng xong những cái kia dư thừa trang bị. Đồng thời nhường trong tay hắn bên trên một chút trang bị đạt được cường hóa. Quyết định chú ý, Trần Binh lập tức trở về đến tiểu trấn, lắp tràn đầy một ba lô trang bị, trở lại nhị giai trang bị cường hóa thần thụ chỗ, một kiện bạch ngân trang bị mới 0,1% tiến độ. Chỉ sợ trang bị đều phải dùng tại này bên trên. Trần Binh nếm thử nộp một kiện cấp 10 bạch ngân trang bị, kết quả thần thụ lực lượng mới khôi phục một chút như vậy. Bất quá, hơn 900 trang bị đạo cụ bên trong, trang bị số lượng có gần 600, ở trong không ít đều là hoàng kim cùng cấp bậc ám kim. Nhường nhị giai trang bị thần thụ hoàn toàn khôi phục lực lượng không là vấn đề. Không biết trưởng trấn lúc nào trở về, Trần Binh cũng không do dự, nắm trong ba lô trang bị, từng kiện lấy ra, hiến tế cho thần thụ, trang bị cường hóa thần thụ lực lượng, tại lấy tốc độ mà mắt thường cũng có thể thấy được khôi phục. Nhưng ở hoàn toàn buông tay ra nuôi nấng thần thụ về sau, Trần Binh mới phát hiện, nhường này thần thụ hoàn toàn khôi phục, cần thiết trang bị đạo cụ, so với hắn dự tính còn muốn nhiều. Ban đầu cái kia 0,1%, chỉ sợ vẫn là 4 bỏ 5 lên có được. Nhưng trước mắt Trần Binh cũng không có khác, càng lựa chọn tốt. Cảm giác có lẽ vẫn là có thể làm cho thần thụ khôi phục lực lượng. Hắn cũng liền không ngừng tay, vừa đi vừa về mấy chuyến. Gần 2.000 người chơi rơi xuống trang bị, cơ bản đều là bị Trần Binh mang đi qua, toàn bộ vây cho trang bị cường hóa thần thụ. Tại cuối cùng còn lại chỉ có tầm 10 kiện lúc, trang bị cường hóa thần thụ rốt cục hoàn toàn khôi phục lực lượng. Từng vòng chói mắt màu sắc rực rỡ lộng lẫy hào quang, theo trang bị trên thần thụ dâng lên mà ra, bao phủ chung quanh. Này nhị giai trang bị cường hóa thần thụ đã là hoàn toàn khôi phục. Bất quá cùng Carol tiểu trấn bên trên cái kia thần thụ so sánh, còn rõ ràng nhất nhỏ không nhỏ. Bị Trần Binh phá hủy tiểu trấn thần thụ, mặc dù là nhất giai, nhưng hiển nhiên so này nhị giai trang bị cường hóa thần thụ trọng yếu hơn rất nhiều. Trần Binh vốn còn nghĩ muốn hay không tại giã ngoại tìm khỏa nhị giai thần thụ sử dụng ăn mòn thụ dịch, dùng cái này tới thu hoạch được tam giai ăn mòn thụ dịch. Khi nhìn đến nhị giai trang bị cường hóa thần thụ hình dáng về sau, hắn liền không có ý niệm này. Trực giác nói cho hắn biết, đối thành trấn bên trong thần thụ sử dụng ăn mòn thụ dịch, có thể thu được càng lớn chỗ tốt. Ayana sử dụng thần thụ lực lượng kết tinh, liền là trong đó một trong chỗ tốt. Đối giã ngoại những cái kia thần thụ sử dụng, hơn phần nửa không có ngoài định mức chỗ tốt. Hệ thống, người đối thần thụ lực lượng có được hoàn toàn quyền chi phối. Thỉnh lựa chọn trang bị cùng cường hóa loại hình. Trần Binh cùng trang bị cường hóa thần thụ tiếp xúc, một cái hệ thống nhắc nhở xuất hiện. A, không chỉ có gia tăng lực công kích cường hóa, liền nhường trang bị giảm xuống trang bị đẳng cấp cường hóa tuyển hạng đều có. Trần Binh hơi nhìn một chút, kinh ngạc nói ra, trừ đó ra, hắn còn có thể đối trang bị bên trên kỹ năng hiệu quả tiến hành cường hóa, cùng với đối trang bị tiến hành ngẫu nhiên cường hóa, còn có chỉ định cường hóa bão từ súng ngắm. Trần Binh vốn là dự định băng Ayleina cường hóa chủy thủ của nàng vũ khí. Khi nhìn đến này chút tuyển hạng về sau, hắn tâm niệm vừa động, cải biến chủ ý, lựa chọn cường hóa bão từ súng ngắm, giảm xuống trang bị yêu cầu. Trần Binh tiếp lấy lựa chọn cường hóa loại hình. Hệ thống, cường hóa thành công, bão từ súng ngắm trang bị đẳng cấp yêu cầu giảm xuống cấp 10. Tiêu hao 5% thần thụ lực lượng, cường hóa bão từ súng ngắm lực công kích. Trần Binh lần nữa lựa chọn tiến hành cường hóa. Hệ thống, cường hóa thành công, bão từ súng ngắm lực công kích tăng lên. Cường hóa bão từ súng ngắm công kích hiệu quả,